ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 125, đại họa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, nên như vậy, nhiều người mới có mùi vị mà Lục không cách cười đùa, cho mỗi người trong phòng bếp một chén cơm, sau đó cho bọn họ gắp thức ăn. Ăn đi, cô ta cười hì hì nói, sau đó còn dành ăn với Giang Thiến. Mới bắt đầu Giang Thiến còn hoài nghi, sao thấy Lục không cách cũng ăn như vậy, vậy thì sẽ không có vấn đề gì, huống chi mùi vị của những món ăn này quả thật không tệ, vì vậy cũng ăn thật nhiều. Thật ra thì tôi rất muốn ở chung với Giang Chiết nhưng mà, sau đó tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Lục không cách giống như rất vui vẻ, trên mặt vẫn có nụ cười. Lý Thanh Hàng, anh ấy nói sẽ chờ tôi, nhưng mới vừa rồi tôi biết anh ấy thích một cô gái khác. Giang Thiến, thật ra thù trên thế giới này chỉ có chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, cô nói đúng không? Cho dù cô có yêu họ nhiều hơn nữa, nhưng, người đó không yêu cô tất cả mọi chuyện cũng sẽ không có kết quả. Rõ ràng là chuyện bi thương, nhưng Lục không cách lại không chấp nhất cô ta vẫn cười. Ha ha ha, như cũ, nào, Giang Thiến, nếm thử món ăn của tôi một chút như thế nào? Mùi vị thế nào, ai tìm chỗ này của cô thật khó khăn, cô biết không? Tôi là tìm từng tầng một lên đến đây đó, người ta đều coi tôi là người điên. Nhưng mà mùi vị món ăn của tôi hẳn là không sai, khi đó thật sự rất thích anh ấy, nghĩ rằng phải làm hiền thê lương mẫu. Một người vợ hiền, nên liều mạng học chuyện mà bản thân không thích, Giang Thiến không nói lời nào. Cô nghĩ Lục không cách nhất định là đang nói chuyện của Giang Chiết đi. Thì ra chuyện tình cảm là không thể nói đạo lý. Những người hộ vệ kia ăn một ít món ăn sau cũng đứng dậy, vì vậy, chỉ còn lại hai cô bé cùng nhau ăn. Đại đa số thời gian đều là Lục không cách đang nói, còn Giang Thiến nghe cô cũng không chen miệng, nhiều lắm là mỉm cười. Ăn một lát, Lục không cách đột nhiên nói, à, còn có miếng cá sống, Giang Thiến, nhà cô có mù tạc không? Giang Thiến lắc đầu một cái, đối với mấy đồ này cô làm sao biết được? Lục Giang Cách đứng lên hướng về phía phòng bếp kêu, gì à, có mù tạc hay không vậy? Bảo mẫu đó vội vã đi ra ngoài, ngại quá, không có đâu, vậy đáng tiếc quá, miếng cá sống như vậy. Lục không cách tự nhủ nói, rốt cuộc cô ta ngẩng đầu nhìn bảo mẫu. Gì à, người vất vả một chuyến, đi mua mù tạc đi. Trời sinh bộ dạng Lục không cách vốn đáng yêu, trùng hợp bộ dáng cười thản nhiên như vậy càng thêm động lòng người. Cách chương.